Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, Tiểu Tam gặp vợ cả. Người cái này lòng tham quỷ. Nghe nói như thế, Nico Robin mắt trợn trắng. Bất quá, đây chính là nam nhân a. Nhỏ yếu nam nhân không có lựa chọn, cường thế nam nhân toàn bộ đều muốn. Bất quá, không chỉ là nam nhân, nữ nhân cũng giống vậy. Tham chiếu bác gái Big Mom. Nhưng là, nàng lại có thể như thế nào? Đã đem hết thảy đều giao cho Adobe nàng, hiện tại lại rời đi đối phương, quá bị thua thiệt đi. Đúng rồi, người nữ nhân kia biết ta sao? Nico Robin dò hỏi. Biết, Adobe gật đầu. Cái kia nàng đồng ý. Nico Robin mở to hai mắt. Chuyện này không có khả năng lắm đi. Thế mà lại có nữ nhân đồng ý loại chuyện này. Vẫn là nói bởi vì Adobe quá cường thế, làm cho đối phương không thể không dám không đồng ý. Đương nhiên, Adobe mỉm cười nói, nàng ngươi cũng nhận biết, hải tặc nữ đế Bower Hancock. Adobe vĩ thầm, đây coi như là cho Nico Robin nội tâm đánh cái hố a. Dù sao, ngươi nhìn, liền hải tặc nữ đế đều đồng ý. Ngươi Nico Robin có tư cách gì? Dựa vào cái gì không đồng ý a? Ngươi là so hải tặc nữ đế ngưu bức a, vẫn là so hải tặc nữ đế xinh đẹp a? Nếu là đều không có, vậy liền nhận đi. Cái gì? Quả nhiên, làm Adobe nói ra hải tặc nữ đế thời điểm, Nico Robin giật nảy cả mình. Ngươi nói thật chứ? Nữ nhân của ngươi là cái thế giới kia đệ nhất mỹ nữ hải tặc nữ đế Bower Hancock? Đương nhiên. Các ngươi chờ một chút liền sẽ gặp mặt. Ta còn gạt ngươi sao? Adobe mắt trợn trắng. Hơn nữa, ngươi giật mình như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ ta không xứng với nàng sao? Ha ha, ngươi cảm thấy thế nào? Nico Robin khiêu khích nói. Người ta là đệ nhất mỹ nữ. Ngươi đây, ta là đệ nhất soái ca. Adobe không muốn mặt trả lời. Nico Robin mắt trợn trắng. Một hồi lâu, hai người sửa sang lại quần áo xong, rời khỏi kích tình qua sơn động. Bên bờ, Hancock đã đợi nhanh không kiên nhẫn được nữa. Trong lòng thậm chí có bất hảo ý nghĩ. Adobe sẽ không cùng Nico Robin cái kia yêu diễm tiện hóa chạy mất à? Sớm biết ta liền theo cùng đi. Khả nhi, người đang suy nghĩ gì đấy? Lúc này, Adobe thanh âm từ bên tai truyền đến. Dọa Hancock nhảy một cái, quay đầu lại chừng Adobe, cáu giận nói, ngươi đi đường không có tiếng thanh âm sao? Hù chết ta đến. Adobe bất đắc dĩ, rõ ràng là ngươi thất thần, làm sao lại trách ta đi đường không có tiếng thanh âm? Sau đó, Hancock nhìn về phía đứng tại Adobe một bên Nico Robin, tiểu nha đầu, lớn lên rất duyên dáng a. Mà Nico Robin lại bị Hancock nhìn toàn thân cũng không được tự nhiên. Giống như tiểu tam gặp được vợ cả. Thân thể run lẩy bẩy. Ngươi chính là ác ma chi tử. Nico Robin. Hancock nhìn xem Nico Robin. Bày ra vợ cả thái độ. Cao cao tại thượng chất vấn. Vì cuộc sống sau này không bị khi dễ. Nico Robin nghĩ thầm. Ta không thể sợ. Ánh mắt nhìn thẳng Hancock, nói, ngươi chính là hải tặc nữ đế. Bower Hancock, trong lúc nhất thời, trong không khí tràn ngập tia lửa điện hương vị. Cảm giác chiến tranh hết sức căng thẳng. Ai, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân đâu. Một bên, Adobe lên tiếng nói, hắn thật sự là không muốn nhìn thấy hai người cãi nhau. Đánh nhau thì càng không được. Lòng bàn tay MU bàn tay đều là thịt, đả thương bất kỳ một cái nào đều là hắn ăn thiệt thòi a. Ngươi câm miệng cho ta. Nhưng mà, hai nữ lại tại lúc này chăm miệng một lời đối với Adobe cả giận nói. Nghĩ thầm, còn không phải bởi vì ngươi cái này hỗn đản. Adobe lắc đầu, tốt a, ta mặc kệ, Sala, đi, chúng ta đi tắm tắm. Vừa vặn sung sướng một hồi, trên thân còn có mồ hôi đâu. Dù sao, trong sơn động cũng không có nước có thể rửa. Đúng, chủ nhân, Sala cùng sau lưng Adop nhanh chóng rời khỏi, Adop đi đằng sau, hai nữ không có dùng thế lực bắt ép, liền càng thêm vô pháp vô thiên, mở ra điên cuồng đấu võ mồm hình thức, đủ loại gièm pha đối phương. Hancock, người tốt thấp, ha, 1m50, Nico Robin khóe miệng co giật, ta tốt xấu 1m8 a, người hỏi ta có hay không 1m5, mặc dù 1m8 vẫn là so Hancock thấp 10cm, thân cao thấp một đầu, nhưng là ngoài miệng lại sẽ không, ta thấp, thật có lỗi, bị nhan giá trị ép, nhan giá trị. Hancock phảng phất nghe được cái gì trò cười. Người tại ai ra trước mặt nói nhan giá trị. Người không biết ai ra là thế giới đệ nhất mỹ nhân sao? Thật không biết xấu hổ. Nico Robin nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Không muốn mặt, cho ngươi đi, vừa vặn ngươi không có. Ngươi, Hancock không nghĩ tới Nico Robin như thế sẽ mạnh miệng. Chỉ vào nơi xa nói ra. Ngươi cho ai ra lăn, đây là ai ra thuyền, lăn, ta sẽ không, mời ngươi làm mẫu một cái. Giờ khắc này, Nico Robin hiện ra chính mình phong phú tri thức năng lực. Quả nhiên, nhiều năm như vậy sách không có uổng phí đọc a, bị người mắng thời điểm có thể rất hoàn mỹ đổi trở về. Đổi đối phương á khẩu không trả lời được, luận đọc sách tầm quan trọng. Đúng vậy. Hancock đều muốn bị tức giận thổ huyết. Nữ nhân này, mạnh miệng kỹ năng mắc điểm a. Hancock nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao, nàng cũng không phải là đàn bà chanh chua. Ngoan độc lời nói mắng không ra a. Nữ nhân, nói đi, ngươi muốn làm sao mới nguyện ý rời khỏi Adobe. Hancock hai tay ôm ngực, nhìn xem Nico Robin hỏi. Tiền không là vấn đề là ngươi không có tiền. Nico Robin mắt trợn trắng, nữ nhi đảo tình huống như thế nào nàng cái này phần tử trí thức lại không biết. Đừng nhìn Hancock là nữ nhi đảo hoàng đế, nhưng trên thực tế căn bản là không bỏ ra nổi tiền tài đến. Không phải vậy, cũng không cần đi hải ngoại săn bắn. Hancock, ta mặc kệ ngươi là hải tặc nữ đế. Nữ nhi quốc quốc vương, vẫn là cái gì vương hạ thất vũ hải, ta là sẽ không rời khỏi Adobe, hắn đời này đều là nam nhân của ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.